Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Vũ trụ thần đình. Một chỉ phá nát, theo tiền sử thời đại bắt đầu, liền một mực trầm tĩnh tại chư thiên phía trên vũ trụ thần đình. Tại thời khắc này, tại vô số rất nhiều trong mắt, tòa kia giống như kim tự tháp đồng dạng, tượng trưng cho vũ trụ thần đình ba đại bá chủ đứng đầu vũ trụ thần đình. Không đợi sở hữu nhân kịp phản ứng, cứ như vậy tại chư thiên phía trên, trong nháy mắt phá nát, vô số đạo màu vàng óng toái phiến, tản mát vũ trụ các nơi. Âm, âm, âm, loại kia chấn động to lớn âm thanh, trực tiếp đem sở hữu nhân đều theo chấn ngạc, khó có thể tin, ánh mắt hoảng sợ bên trong, lập tức kéo về tới hiện thực. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ chư thiên đều trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô luận là bực nào cấp bậc tồn tại, cho dù là vũ trụ dưới vực sâu, những cái kia đạt tới nghịch đạo cảnh sinh vật khủng bố, đều tại run lẩy bẩy, bị hù nghịch bận bịu chui được chỗ càng sâu. Vũ trụ thần đình sụp đổ, không có dấu hiệu nào, trước đó không có một tia dấu hiệu, nó cứ như vậy tại toàn bộ vũ trụ, vô số đạo yên lặng thất sắc dưới ánh mắt, biến thành bọt nước. Những cái kia bên ngoài vũ trụ thần đình bên trong người, 10 đại vũ trụ thần vương bên trong 7 cái, trước một giây, còn tại mỗi người chỗ chấn giữ chư thiên, lấy bao trùm vô số thánh linh sinh linh nhìn xuống ánh mắt, cao cao tại thượng, hờ hững nhìn phía dưới khu vực vũ trụ, khuôn mặt băng lãnh, làm cho người cảm thấy không thể tới gần. Sau một giây, khi thấy vũ trụ thần đình một khối to lớn kim sắc toái phiến hướng hắn đập tới thời điểm, cả người đều choáng váng. Bọn họ, vũ trụ thần đình, không có, không có trong chốc lát, không chỉ có là thất đại thần vương, chỉ cần cùng thuộc vũ trụ thần đình phía dưới người, cũng đều nguyên một đám đầy ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy một mảnh trắng bệch, run rẩy ánh mắt, trong nháy mắt liền bị nồng đậm giật mình ý, chất đầy đống. Cái này sao có thể, giờ khắc này, vũ trụ các nơi, khắp nơi đều có người, vụt một chút, liền đứng lên, những thứ này thần đình bên trong người, vừa mới còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cùng người khác nói khoác chính mình, đến từ vũ trụ ba đại bá chủ đứng đầu vũ trụ thần đình, vừa bị mọi người truy phủng cùng nịnh nọt không bao lâu, chính mình vũ trụ thần đình tàn rơi toái phiến, thì phịch một tiếng, đập vào trước chân, chấn động to lớn, đập bọn họ một mặt mờ mịt cùng ngốc trệ. Cái này vừa cùng người khác chính biểu hiện thân phận của mình đâu, hiện tại chính mình tổng bộ liền trực tiếp không có. Trong nháy mắt, loại kia biểu lộ xấu hổ bên trong càng tràn đầy hoảng sợ, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Âm, âm, âm, to lớn vũ trụ thần đình toái phiến giống như giọt mưa đồng dạng không ngừng đập tới, cho đến toàn bộ vũ trụ, vô số người tại thời khắc này da đầu đều là tại run lên, trợn mắt líu lưỡi. Vũ tòa kia tượng trưng cho vũ trụ thần đình tổng bộ tiền sử kiến trúc, thật thật không có. Thiên U, Tử Vân thần đế các loại tất cả thẩm phán trường cũng không có rời đi mấy bước, trực tiếp liền bị hù ngẩn người tại chỗ. Sở hữu nhân tứ chi tận lạnh, toàn thân cứng ngắc, miệng há lớn biến thành một cái o hình. Bọn họ vũ trụ thần đình lại bị Sở Lăng Tiêu ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ, một chỉ điểm ra thì từ vô số chư thiên trong mắt giống như xóa đi không khí đồng dạng, xóa sạch. Về sau con ruồi hẳn phải biết thu liễm một chút đi. Tất cả thẩm phán trưởng ngoặc kép, bên tai truyền đến nhàn nhạt âm thanh, làm cho hệ ngân hà cái này một vùng vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch, dường như triệt để hóa đá, chỉ có thể nghe được vũ trụ loạn lưu, toán loạn vù vù âm thanh tiếng gió, thẳng đến Sở Lăng Tiêu rời đi. Trọn vẹn sau một nén nhang, Thiên U, Tử Vân thần đế các loại sở hữu nhân mới từ vô tận trong sự sợ hãi hồi thần lại, không sai, quay chung quanh tại toàn thân cái kia cỗ to lớn kinh dị khí tức, lại là một chút cũng không có biến mất. Mồ hôi lạnh, hoảng sợ, càng gấp rút, trầm trọng hô hấp, đã đem bọn hắn thể xác tinh thần toàn bộ nuốt chửng lấy. Sau một khắc, toàn bộ thân thể đều bị hoảng sợ mềm nhũn, không còn có dũng khí đứng đấy. Tất cả đều một mặt hồn nhiên, co quắp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua vũ trụ thần đình phương hướng. Từng tái một trận cười khúc khích, điên rồi, lớn như vậy thần vực. Cũng tại thời khắc này, chỉ nghe được cái kia ngồi tại thần vị phía trên Odin thần vương lắc đầu, khẽ thở dài một hơi nói, các ngươi đều sai, các ngươi lấy vì thời gian bảo thạch, cho ta thần vực, ta Odin chỗ tốt lớn nhất, là nắm giữ các ngươi khó có thể với tới thọ mệnh. Nhưng các ngươi lại không biết, thời gian bảo thạch, cho ta Odin, chỉ là càng thêm rõ ràng nhận thức được cái vũ trụ này. Thần vực chủ điện phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Bát đại cổ đế cấp hộ vệ, trên mặt một mảnh mê mang, ngu ngơ tựa như là cái kẻ ngu. Bọn họ hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng đế Hồng Thiên vẻn vẹn đi một lần hệ ngân hà thì điên rồi, trực kích tâm linh run rẩy, căn bản không hề có đạo lý có thể nói. Một bàn tay thì đập chết thần đình chi chủ như không là. Ngay sau đó, càng là ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ, một chỉ điểm ra, liền phá nát cả tòa vũ trụ thần đình. Cái này là cấp bậc gì quái vật a? Lôi thần tho, ngắn ngủi thất thần về sau, dần dần hồi thần lại, nhưng cho dù sớm đã biết Sở Lăng Tiêu khủng bố, có thể giờ phút này giật mình động tâm tình, nhưng như cũ không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có đạt tới bọn họ bực này chư thiên cấp thế lực rõ ràng. Sức mạnh của tháng năm, cố nhiên đối với cường giả, có lớn lao có ích, nhưng đối với chân chính vũ trụ cấp cường giả, cũng không phải người nào sống càng lâu, người nào thì có thể so với mới mạnh, nhưng hắn vẫn là không có cách nào tưởng tượng, có người có thể một bàn tay, thì đập chết thần đình chi chủ. Cái này siêu việt thời gian bảo thạch tồn tại ra hòa. Như thế nào mạnh đến tình trạng như thế? Đây chính là thần đình chi chủ a. Chỉ là hắn không để ý đến một vấn đề. Có ít người sống năm tháng trưởng, vậy cũng chỉ là sống lâu. Nhưng có một loại người, hắn, sống lâu, vẫn còn muốn tại thời gian trước đó, tăng thêm vô địch hai chữ. Lớn như vậy thần vực chủ điện, sau cùng chỉ có thể nghe được Odin thần vương tràn ngập bất đắc dĩ, mà lại tràn đầy giật mình ý một đạo thật sâu thở dài, giống như khơi gợi lên hắn sâu trong nội tâm từng vệt nhớ lại. Có ít người, bọn họ trời sinh thì không thể chạm vào, giờ phút này toàn bộ vũ trụ đã lâm vào trên đời yên lặng, nhưng đối với thời khắc này á tái tinh 200.000 á tái tinh người mà nói, bọn họ đã toàn bộ mặc chỉnh tề, tề tụ á tái tinh vương cung phụ cận, thì chờ lấy bọn họ á tái tinh chi vương, mà bối tháp ra lệnh một tiếng, sau đó, tìm ra cái kia sát hại bọn họ á tái tinh vương tử ma la hầu hung thủ, đem chém thành muôn mảnh, á tái tinh vương cung phụ cận, không hề có một chút thanh âm. Nhưng đợi đến vương cung đại quản gia mang theo tất cả á tái tinh người chờ lệnh nguyện vọng vừa đi vào thời điểm, lại chỉ thấy ma bối tháp một mặt ngốc trệ, đồng tử thít chặt, cả người ngơ ngác co quắp trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, coi là ma bối tháp bởi vì mất con thống khổ mà cực kỳ bi thương. Vương cung đại quản gia sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, hơi có vẻ bi thương, trong lòng khẽ thở dài. Ai mà là hầu vương tử chết, thật sự là đối đại vương đả kích quá lớn. Vị này vương cung đại quản gia khuôn mặt bỗng nhiên lại là lạnh lẽo. Đợi khi tìm được cái kia hạ độc hại chết vương tử người, nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Đại vương, mời nén bi thương, mà là hầu vương tử trên trời có linh thiêng, cũng cần phải không nguyện ý nhìn đến ngài bộ này mặt ủ mày trao dáng vẻ. Vương cung đại quản gia đi qua, đem còn tại trạng thái đờ đẫn hạ á tái tinh chi vương ma bối tháp đỡ lên. Đại vương, các loại vì ma la hầu vương tử báo thù, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chỉ bất quá, hắn vừa nói xong câu đó, dường như lập tức đâm trúng á tái tinh chi vương ma bối tháp. Thời khắc này chân chính tâm tình thì cùng bị kích thích, xù lông lên lão hổ, nhất thời nhất quyền lại đột nhiên quất tới. Phịch một tiếng, vị này vương cung đại quản gia trực tiếp liền bị nhất quyền đánh ra vương cung bên ngoài 8 triệu dặm. Trong nháy mắt, nhìn vương cung phụ cận tất cả á tái tinh người, một mặt mộng ngốc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nghe đến á tái tinh chi vương ma bối tháp một trận khan cả giọng tố chất thần kinh giận mắng. Một đám ngu ngốc, ai nói muốn báo thù, đều cho bản vương lăn, cút. Giờ khắc này, toàn bộ á tái tinh nhất thời một mảnh mờ mịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.